Hồng Anh ký, chương 366, cũng sợ ám chiêu thế gian bình. Góc truyện audio.com, Khổ Cốc bị thua so không có vượt quá mọi người dự kiến, hắn cũng phá vỡ một chiêu liền bị thua cục diện, cùng lệnh Hồ Tiếu có công có phòng, cho người chơi một tia hy vọng, đã chứng minh chính mình thực lực. Nhưng là vô luận nói như thế nào, Khổ Cốc đều là trong trò chơi thành danh đã lâu cao thủ, tuy nhiên bị A Phi chiếm hệ thống cao thủ tên tuổi, nhưng thực lực của hắn vẫn là thế nhân chỗ công nhận. Lấy năng lực của hắn tại lệnh Hồ Tiếu thiếu niên này dưới thân kiếm đều không có đi qua 10 chiêu, có thể nói này mọi người một cái đối với lệnh Hồ Tiếu võ công của đã có khắc sâu hơn nhận thức. Nhìn như vậy đứng lên, mặc dù là Lan Lăng Vương cùng số khổ A Phi cũng không thấy có thể địch nổi thiếu niên này a hát. Mọi người trầm mặc một hồi, nhao nhao không nói, lệnh Hồ Tiếu lại đối với lui xuống đi Khổ Cốc nói, kiếm pháp của ngươi không tệ, nhất là này ba đại sát chiêu đã có một tia vô chiêu thắng hữu chiêu bóng dáng, không giảng cứu chiêu số chỉ nói cứu kết quả, nếu là có thể chuyên cần khổ luyện, ngày sau tất nhiên. Có tương lai, Khổ Cốc gật gật đầu cũng không nói gì thêm, nói thật tuy nhiên hắn bội phục thiếu niên này kiếm pháp võ công, nhưng là này NPC dù sao chỉ là một 14 tuổi thiếu niên, như vậy lão khí hoành thu nói chuyện tóm lại để cho Khổ Cốc hắn có chút không thích ứng. Cái trò chơi này ở bên trong, cao cấp NPC đều là chân nhân vai trò, mà sắm vai cái này lệnh Hồ Tiếu nhất định cũng là một hoa cốc tiểu tử mà thôi. Lệnh Hồ Tiếu lại không có cảm giác được chút nào không ổn, hắn lại thắng một hồi về sau cũng có một ít mặt mày hớn hở, đối với A Phi. Bọn người vẫy tay một cái, nói, hiện tại đến phiên các ngươi. Đừng, không được, ra lại cái gì vô dụng người chơi rồi, tốt nhất có thể có chút chân tài thật học. Này cái gì A Phi, nghe nói ngươi cũng là hệ thống nhận chứng cao thủ, có thể có đảm lượng đi lên thử một lần. A Phi còn chưa lên tiếng, Bách Lý Băng nhưng lại chiếm giữ lang mà một tiếng rút ra trường kiếm, nói, Nga mi Bách Lý Băng, thật muốn lãnh giáo lệnh Hồ Thiếu Hiệp. Người muốn kiến thức A Phi võ công của cũng không quá dùng đến gấp, mặt sau tự nhiên là có cơ hội. Lệnh Hồ Thiếu nhếch miệng mỉm cười, nói ai đi lên cũng không đáng kể, cũng không quá đáng là một kiếm hai kiếm chuyện tình. Cha ta nói cái này giang hồ cũng có cao thủ, để cho ta không thể chủ quan, hôm nay xem ra chà chà. Một thanh trường kiếm là có thể đánh khắp thiên hạ, nhưng cũng là có khả. Năng sự tình, người tới đi, Bách Lý Băng nghe thiếu niên kia như thế tự giao, trong nội tâm cười lạnh một tiếng muốn dứt trên thân kiếm trước. Nhưng không ngờ A Phi thò tay cản lại, cười nói, lệnh Hồ Thiếu Hiệp nghĩ như vậy kiến thức võ công của ta cũng không thể khiến ngươi thất vọng rồi. Để ta đánh đi, lời này vừa nói ra, hai phe nhân mã vốn là cả kinh, Bách Lý Băng cũng là kinh ngạc nhìn A Phi nói, người có nắm chắc. A Phi cười cười không nói, rút ra trường thương tiến lên hai bước vững vàng đứng ở lệnh Hồ Tiếu trước mặt của. Số khổ A Phi muốn lên sàn rồi, nhanh như vậy. A Phi phương mình bên này người cũng may, Hoa Sơn phái trên mặt mọi người kinh nghi bất định. Hiện tại cục diện này tất cả mọi người thấy rõ, tuy nhiên Khổ Cốc đi lên cùng cái này lệnh Hồ Tiếu đánh cho vài chiêu, nhưng là cũng theo bên cạnh ấn. Chứng lệnh Hồ Tiếu cường đại, hẳn là này A Phi đã thấy chiến thắng lệnh Hồ Tiếu phương pháp. Nếu chỉ có vậy, chẳng phải là ý nghĩa A Phi bọn hắn muốn trước một bước tiến vào Mai Trang rồi hả? Hoa Sơn tất cả mọi người nhìn về phía Lan Lăng Vương có chút suy tư, chợt sắc mặt dừng một chút tại hoa trong lòng núi trong kênh nói chuyện nói ra các ngươi cũng không cần kinh ngạc này A Phi bây giờ chọn lựa ra tay cũng có đạo lý của hắn. Các ngươi ngẫm lại xem, nếu để cho Bách Lý Băng ra tay, nàng bị thua về sau chúng ta bên này sẽ đến phiên ai? Tự nhiên là Lan Lăng Vương đại ca ngươi rồi. Ồ, đây cũng là rồi. Nếu như tiếp theo đến phiên ta trên cơ bản ý nghĩa chúng ta bên này cao thủ đi gia đình. Nếu như ta cũng thua chúng ta đây hôm nay liền vào không được Mai Trang. Nhưng là ta như may mắn thắng, như vậy chúng ta sẽ trước một bước tiến vào Mai Trang. Đây cũng không phải là A Phi nghĩ thấy, cho nên hắn tình nguyện mạo hiểm động thủ trước. Thất bại tuy không sao, nếu là thắng là có thể trước chúng ta một bước. Thì ra là thế, cái này A Phi ngược lại cũng có một ít ý nghĩ. Bất quá hắn có thể thắng được thiếu niên này sao? Khó mà nói, tám phần thì không được này lệnh Hồ Tiếu bổn sự rất mạnh, đã sắp theo kịp năm đó cha hắn trình độ. Số khổ A Phi cũng là muốn ra sức đánh cược một lần, bất quá hắn cũng không thấy đến có cái gì phương pháp phá giải. Vậy cũng tốt, chúng ta liền an tâm nhìn xem, nếu là hắn thất bại, chúng ta cũng có thể nhìn ra một ít mánh khóe, đến lúc đó Lan Lăng Vương đại ca ngươi lại ra mặt cũng có thêm nữa. Phần thắng, cái này A Phi tuy nhiên đáng giận, nhưng bổn sự vẫn có một ít đấy, nói không chừng có thể treo. Chống đến hơn 10 chiêu khai bên ngoài đến, đây chính là cái cơ hội tốt. Lan Lăng Vương gật gật đầu, tại trong kênh nói chuyện nói tiếp, mặc dù là lùi một bước nói, cái này A Phi may mắn thắng. Chúng ta đây cũng biết chiến thắng thiếu niên kia biện pháp, ta lập tức sẽ khởi xướng khiêu chiến, xử. khiến cho chúng ta không gặp qua nhiều rớt lại phía sau. Lớn như thế nhà chính là nhìn kỹ cao thủ tranh chấp, đây chính là cái cơ hội khó được. Hoa Sơn phái bên trong rất nhanh chính là tạo thành ý kiến thống nhất, nhất thời cũng buông lo lắng, nhìn có chút hả hê nhìn lên náo nhiệt. A Phi bên này không ít người cũng đều có đáng nghi, Phong Y Linh càng lớn tiếng nói, A Phi, người có nắm chắc hay không a? Nếu không để cho Bách Lý Băng, mặt trời lặn mấy cái này tái thượng đi thử một chút tay, mài mài một cái hắn kiếm gỗ a hát. A Phi nghe xong cười to, nói, này kiếm gỗ cũng là kiếm, mài khá hơn rồi cũng sẽ biết, sắc bén, yên tâm ta đều có đối sách. Lệnh Hồ Tiếu nghe xong hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi ngược lại là rất có lòng tin. Đó là bởi vì ta có thực lực, A Phi ngữ khí cho tới bây giờ đều là như vậy tự đại. Lệnh Hồ Tiếu đúng không vốn là không có ấn tượng tốt gì, cười lạnh nói, rất tốt, ta đây liền biết một chút về ngươi như vậy tự phụ nguyên nhân. Ở trước mặt ta có can đảm chỉ trích cha ta không phải, ngươi cũng là người thứ nhất. A Phi nhưng lại lắc đầu nói, đem ta lấy lòng nói như vậy cho rằng chỉ trích người trẻ tuổi, này sẽ là của ngươi không hiểu. Bất quá ngươi còn trẻ, vấn đề này ngược lại cũng không gì đáng trách. Lệnh Hồ Tiếu bỗng nhiên biến sắc, hắn hận nhất người khác nói hắn nhỏ, nói hắn khi còn trẻ không hiểu chuyện, lần này này a. Phi công nhiên nói ra quả thực là muốn mắng chửi người đồng dạng, vì vậy thốt nhiên cả giận nói, ngươi nói ta không tuổi trẻ hiểu chuyện. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? A Phi nhưng lại phảng phất làm như không thấy nói, ngươi xem ta một nói hai câu ngươi liền bạo khởi tức giận, đây không phải tuổi trẻ là cái gì? Lệnh Hồ Tiếu sắc mặt do đỏ chuyển qua xanh mét, hiển nhiên là tức tới cực điểm. Mọi người cũng đều là cảm thấy hiếu kỳ, này A Phi cố ý chọc giận Lệnh Hồ Tiếu tránh, không phải muốn dùng cố ý khích nộ đối thủ chiến thuật sao? Nhưng thấy này A Phi cũng không thừa cơ động thủ, tiếp tục hời hợt nói, ta trước khi nói ngươi cha không đẹp trai, nhưng lại tại chính xác bất quá chuyện tình rồi. Ngươi đem làm soái, đẹp trai, là cái gì? Cái từ ngữ này đến chỉ có để hình dung người trẻ tuổi người thiếu niên. Người cha đã tuổi gần trung niên, võ công tu dưỡng cùng nhân sinh lịch duyệt đều vốn là thành thục chính trực nhân sinh đỉnh phong sắp một cái soái. Đẹp trai, chữ há có thể hình dung hắn vạn nhất, không tin ngươi đi về hỏi mẹ ngươi, hiện tại cha ngươi là không phải soái. Đẹp trai, ta dám đánh cuộc nàng nhất định không phải nói như vậy. Hình dung cái tuổi này người, hẳn là thành thục ổn trọng, lòng ôm chí lớn, phun ra nuốt vào vũ trụ, ẩn chứa vạn cơ, bên trên có thể cao nữa là, dưới có thể lập đấy, cầm năm thước thanh phong, tầm mắt bể nghĩa quần hùng. Người nói một trong cái soái, đẹp trai, chữ, nhưng lại cảnh giới cực kém không phóng khoáng rồi. Mọi người không khỏi cười ngất, Lệnh Hồ Tiếu trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được A Phi lâm chiến trước khi vậy mà nói ra một phen ngụy biện đi ra, lại vẫn làm. Cho không người nào có thể cãi lại. Thật sự là có đoạt người khí thế chi ngại. A Phi cười nhẹ một tiếng, không để ý tới mọi người kinh ngạc, tiếp tục làm ra một bộ dáng vẻ ngạo nghễ, đưa tay nhẹ nhàng sờ trong tay Hồng Anh thương, chậm rãi nói, thương này tên là Hồng Anh, dài 1 trượng 2, huyền thiết sở chế, danh chấn giang hồ. http://www.uknthuc.com, dưới thương ẩm không ít giang hồ hào thủ máu, ngươi có thể cẩn thận rồi. Lệnh Hồ Tiếu một lát sau mới từ đờ đẫn trạng thái đi ra ngoài, lo nghĩ cắn răng nói, cây môn trường kiếm, 4 thước 3 tấc là ta từ nhỏ luyện kiếm bội kiếm. Trong đám người, Phong Y Linh vẫn lắc đầu thấp giọng thở dài, tiểu tử này cuối cùng là cái tiểu hài tử, bị A Phi như vậy một trộn lẫn, vậy mà vẫn là đi theo chua lên, học cái gì giang hồ danh gia cùng cổ đại đại phong phạm. Nói không chừng sẽ bị âm, mọi người vốn là cười cười, Hoa Sơn phái bọn người nhưng đều là tức sạm mặt lại. Bọn họ được chứng kiến A Phi vô sỉ, giờ phút này trong lòng cũng là lo sợ nhưng, đồng đều nghĩ này A Phi biểu hiện bộ dáng như thế, chẳng lẽ lại thực sự biện pháp đối phó Độc Cô Cửu Kiếm. Nhưng nghe được A Phi cười một tiếng dài, Hồng Anh thương nhưng lại hóa thành một đầu trường long, thẳng tắp hướng Lệnh Hồ Tiếu đâm tới. Lệnh Hồ Tiếu giữ vững tinh thần, vận khởi Độc Cô Cửu Kiếm kiếm quyết cũng là thuận thế muốn phá vỡ thế tới. Nào biết được vừa mới đâm ra một kiếm, dưới chân hắn chính là một cái lảo đảo vậy mà không có đứng vững, A Phi trường thương đã đập vào cổ tay của hắn phía trên, Ô Mộc kiếm tát một tiếng rơi trên mặt đất. Danh chấn thiên hạ Độc Cô Cửu Kiếm một kiếm đều, không có đánh tới cũng đã bị phá hết, mọi người không khỏi hoảng sợ, nhưng thấy này Lệnh Hồ Tiếu cong vẹo ngã trên mặt đất, hai mắt tròn cả trong miệng nhưng lại chửi ầm lên, nói, ngươi này tiểu nhân hèn hạ vậy mà hạ độc. A Phi nhưng lại cười ha ha một tiếng, thu hồi trường thương, ngửa đầu làm một bộ tịch mịch hình. Hồng Anh thương xuống, lại thêm một người. Cách chương,